Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, nếu không ngươi đâm ta một kiếm a. Thủ đoạn hắn cực kỳ thần dị, chỉ là mở chừng hai mắt Lâm Phong lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, trong đầu ký ức bắn ra mà ra, trên không trung phản chiếu thành hỏa. Ở nơi thần bí nơi, Lâm Phong ba vị cao nhân truyền xuống Thái Thượng Tam Kinh một màn chậm rãi hiện ra. Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, nàng bản năng cảm giác chính mình bỏ lỡ thứ gì, nhưng ngẩng đầu nhìn hướng không có chút nào một vật bầu trời. Căn bản không biết có vấn đề gì, lão giả nhìn xem Lâm Phong ký ức, cười nói, ta liền nói mấy vị lão hữu làm sao biết chọn chúng ngươi tiểu gia hỏa này. Nguyên lai bọn hắn vì chôn xuống bản thân, phí khí lực lớn như vậy, căn bản cũng không có chọn thiên tài mà truyền, chỉ cầu một cái chữ duyên. Rất nhiều người đến này truyền thừa, nhưng không cách nào chống cự dụ hoặc bị bọn hắn tru sát. Ngươi ngược lại là ngoài dự liệu, thế mà chịu đựng dụ hoặc vì bọn họ chôn xuống tàn thân. Tiếp theo hắn nhìn Lâm Phong một cái nói, ngươi cùng Thái Thượng Cửu Kinh có lẽ thật có duyên, nhưng chúng ta đã bại, lưu lại kinh này trên đời này cũng là uổng công, dù sao ngươi cũng học không được, lão phu lưu cho ngươi làm kỷ niệm. Ngay sau đó hắn một điểm Lâm Phong mi tâm, Lâm Phong trong trí nhớ lập tức tràn vào đại lượng văn tự. Một nháy mắt tràn ngập não hải, Thái Thượng Hóa Ma Công cùng chia tam thiên, phân biệt là Hóa Ma Thiên, Trảm Ma Thiên, Chân Ma Thiên. Dịch Thiên Tuyết đến truyền Trảm Ma Thiên là chuyên vì Trảm Ma mà khai sáng. Vừa vặn trợ nàng bước ra thể nội tâm ma, một kiếm chảm chết, Thái Thượng Hóa Ma Công coi trọng trước nhập ma, sau Trảm Ma, cuối cùng thành tựu Chân Ma. Không nhận đại đạo câu thúc, không nhận phàm trần liên lụy, tiêu dao tự tại. Bắt đầu tại ma mà cực tại ma, có thể xưng vạn ma chi chủ. Lâm Phong có chút nhức đầu, chính mình bây giờ căn cơ đã thành, trừ phi tự phế căn cơ từ đầu tu luyện, nếu không lời nói Thái Thượng Hóa Ma Công trừ Trảm Ma Thiên đối với mình tương lai mặt đối với tâm ma kiếp có chút tác dụng bên ngoài, hắn đồng đẳng với phế vật, nếu là sớm một chút đạt được, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp khắc vào linh thai phía trên. Bây giờ cũng chỉ là gân gà. Mấy vị này đại lão tác phong trước sau như một, chính là có thể sử dụng không thể truyền. Chỉ có thể hư thấu thất tại chính mình trong đầu. Lão giả đạt được muốn biết tin tức, nhắm hai mắt lại, lập tức gián đoạn bộ kia thần bí cảnh tượng. Thiên địa trở về nguyên dạng. Lâm Phong có chút không cam tâm bái bai. Phải biết hắn nhìn xem lão đầu thực sự có chút khó chịu. Mặc dù hắn giúp mình lại cho lợi ích khổng lồ. Lão giả buồn cười nói, ta biết ngươi ghi hận ta chảm ngươi một kiếm chuyện này. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, ta mới hiện thân thao túng Thanh Huyền kiếm. Nếu không nàng đã nhận ngươi làm chủ nhân, lại làm sao biết phản vệ đâu. Nói xong, hắn tiện tay khẽ đảo đằng. Xách ngược lấy một cái tiểu nhân ảnh xuất hiện. A, nhỏ nhắn xinh xắn bóng người thậm chí không biết nói chuyện. Vú lớn hài tử, nhiều lắm là một tuổi nhiều một chút bộ dáng. Trần trụi tiểu thân thể, trên không trung nắm, bắt loạn, biểu lộ thậm chí còn có chút hưng phấn. A kêu, Lâm Phong hiếu kỳ nói. Đây là, lão giả nói. Người tại vạn ma quật bên trong vì nàng chảm diệt vạn bảo, nhường nàng hấp thu bộ phận linh trí, từ đó lần nữa ngưng tụ ra. Ngày bình thường mặt ngươi đối với đều là nàng, cho nên căn bản không tồn tại phản bội nói chuyện. Lâm Phong có chút im lặng, trách không được ngày bình thường Thanh Huyền kiếm sẽ chỉ chấn động. Hết lần này tới lần khác cảm giác hẳn là có linh trí mới đúng. Làm nửa ngày vẫn là cái hình thức ban đầu, cái gì cũng đều không hiểu a. Lão giả cảm khái nói, năm đó nàng tiền thân từng theo ta đánh trận cửu thiên, cuối cùng thua ở trong trận chiến ấy mà bị chém đứt. Đồng thời nàng cùng lão phu duyên phận cũng đã chặt đứt. Đi qua không đủ thành đạo, từ nay về sau nàng chính là ngươi Thanh Huyền kiếm. Lâm Phong tiếp nhận đứa nhỏ này, nhìn xem hạ thân, ngạch, không có sao sao sao, là cái nữ hài tử, thiên sinh liền có chút dính Lâm Phong, lờ đãng hát cái xì hơi, phun ra hai đầu cái mũi nhỏ nước mắt, nàng tiện tay quét qua, sau đó hưng phấn tại Lâm Phong trên mặt lau lau, Lâm Phong sắc mặt nhất thời tối sầm lại, tiểu gia hỏa này rất có thể dày vò người. Bỗng nhiên phần bụng lại là một trận ấm áp, nhấc lên đến xem xét, nàng thế mà đi tiểu. Lâm Phong sắc mặt một khổ, nhìn về hướng đại sư tỷ ủy khuất nói. Đại sư tỷ, Dịch Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói, trước cho ta đi. Nàng tiếp nhận tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa vậy mà không kháng cự nàng, danh kiếm bảng đứng đầu là lấy nàng làm nguyên mẫu, hai người có chút liên lụy. Dịch Thiên Tuyết đối với mấy cái này sự tình cực kỳ rất quen. Bay về phía cách đó không xa thay tiểu gia hỏa thanh tẩy thân thể. Lại móc ra một bộ chính mình váy áo. Kéo xuống vải nát, dùng kim khâu vì nàng may quần áo. Lâm Phong có chút giật mình. Đại sư tỷ bộ dáng tốt hiền lành. Thế mà ngay cả thêu thùa đều biết. Quá bất khả tư nghị. Cái này còn không phải chính mình đại sư tỷ. Lão giả tiếp tục nói, nàng chỉ là mở linh trí, nhưng lại đến lão phu tàn hồn tương trợ, vì nàng ngưng tụ thần hồn, chỉ là còn cái gì cũng đều không hiểu, cần ngươi dụng tâm bồi dưỡng a. Lâm Phong tranh thủ thời gian bái bai, lão nhân gia giải thích một chút sự tình về sau, Lâm Phong cũng biết chính mình trách oan Thanh Huyền kiếm, hết thảy đều là trước mắt vị gia này nồi. Ngoài ra ta còn cần trên người ngươi tìm một vật. Ta muốn rời khỏi Thanh Huyền kiếm đi tìm kia ba vị lão hữu. Cần một chút đồ vật dựa vào tàn hồn. Lão giả tiếp tục nói. Lâm Phong cuống quýt mở ra bảo hồ lô. Đảm nhiệm quân chọn lựa. Dù sao người ta thực lực này. Cho dù là tàn hồn đều có thể tùy ý nhào nặn chính mình. Một chút xíu bảo bối mà thôi. Không đau lòng. Lão giả thần thức quét qua bảo hồ lô, từ đó lấy ra một vật đến. Đây là Lâm Phong ban đầu ở Phi Lưu Giản làm ác tâm trừ tuấn. Móc ra hỏa hồng sắc viên hạt châu, cho tới nay cũng không biết có thể có làm được cái gì. Tiện tay nhét vào nơi đó, lão giả hài lòng nói, nghĩ không ra ngươi còn có phần cơ duyên này. Đây là ngộ đạo thạch. Đa số bị đại giáo lưu tại bí cảnh bên trong phụ trợ môn hạ đệ tử cảm ngộ kinh văn. Vừa vặn thích hợp lão phu ký túc tàn hồn. Lâm Phong có chút xấu hổ. Thứ này lai lịch có chút ám muội. May mắn Huyền Cơ môn không có truy cứu. Lão giả trong mắt hắc khí lóe lên. Hỏa hồng sắc hạt châu lập tức phiếm hắc. Hơi hài lòng nói. Vẫn được. Tiểu gia hỏa hữu duyên gặp lại. Ngay sau đó thân hình hắn biến mất, hỏa hồng sắc hạt châu xông thẳng tới chân trời, một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất đụng nát thứ gì đồng dạng biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Đại sư tỷ cũng may một cái thật là tốt đơn giản quần áo, cho tiểu gia hỏa mặc lên về sau ôm nàng đi tới. Tiền bối đã đi sao? Nàng dò hỏi, Lâm Phong gật đầu nói, hắn đem tiểu gia hỏa lưu cho ta. Đây cũng quá thần kỳ. Tiểu gia hỏa này rõ ràng là thanh kiếm. Hiện tại thế mà biến thành bộ dáng này. Dịch Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói. Đó là ngươi thấy ít. Không ít đỉnh cấp pháp bảo đều có thể hóa thành hình người. Chúng ta cũng không thể tổng bảo nàng tiểu gia hỏa. Nên cho nàng lấy cái danh tự đi. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Liền gọi con sen thôi. Đại sư tỉ nguyết hắn một cái. Lập tức nhường Lâm Phong đánh cái dùng mình. Ngẫm lại cũng thế. Từng theo lấy như vậy châu đại lão đánh trận cửu thiên. Cỡ nào cao bức cách a. Thật gọi cái tên này. Tương lai nàng hiểu chuyện. Khẳng định sẽ đâm chết chính mình. Lâm Phong lúc này mới nghiêm trang nói, dứt khoát liền bảo nàng Thanh Tuyền đi. Bình thường bảo nàng Thanh Huyền kiếm cũng gọi quen. Đại sư tỷ có chút một suy nghĩ, danh tự này còn có thể. Ngày bình thường nàng cho dù đối với chiêu thức danh tự không bắt buộc, nhưng đối với tiểu gia hỏa danh tự vẫn là thật để ý. Lâm Thanh Toàn sao? Còn giống như đi, Lâm Phong luôn cảm giác danh tự này là lạ. Họ Lâm phải không? Thật muốn ôm nàng ra ngoài, khả năng thực sẽ bị người cho hiểu lầm. Nhưng có trời mới biết chính mình vẫn là một đứa con nít à. Đại sư tỉ đùa lấy tiểu gia hỏa. Cái chán thuần bạch liên hoa nhược ảnh nhược hiện. Cái này hiển nhiên là nàng đã bình thường vượt qua tâm ma kiếp duyên cớ. Các ngươi đây là, cùng nhau hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Lâm Phong cuống quýt quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa. Cười khổ giải thích nói, nhị sư tỷ, ta nói đây không phải ngươi nghĩ như thế. Ngươi tin không? Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói, ta cũng nghĩ thế loại nào. Thật sự cho rằng ta là như vậy không có thưởng thức người sao? Nhà ai sinh đứa bé chỉ cần mấy ngày thời gian. Ngẫm lại cũng thế, dù là tu chân giới có các loại thần dị sự tình. Tỷ như hoài thai ngàn năm vạn năm đều sinh không ra đến chuyện bìa. Còn chưa nghe nói qua nhà ai ngày hôm trước động phòng. Thứ hai thiên sinh đứa con yêu. Lâm Phong lúc này đem tình huống nói một chút. Có nhiều thứ bị đại lão hạn chế nói không nên lời. Chỉ có thể nói bị một cái cao nhân cứu giúp. Trợ giúp đại sư tỷ chém xuống tâm ma. Thanh Huyền kiếm ngoài ý muốn diễn sinh linh trí. Liễu Tiêu Tiếu cũng phát hiện dịch thiên tuyết cái chán liên hoa ấn ký khôi phục bình thường. Lúc này mới thở phào. Nàng nhìn xem Thanh Tuyền. Tiểu gia hỏa dáng dấp phấn đáng yêu. Sữa bên trong bập bẹ. Càng ưa thích làm quái. Này lại bĩu môi dùng sức muốn thân đại sư tỷ. Nhị sư tỷ cũng góp lấy mặt non nớt đi qua. Nhưng bị tiểu Thanh Tuyền ghét bỏ phất phất tay. Giống như là đuổi ruồi. Liễu Tiếu Tiếu lập tức tức giận. Này, tiểu gia hỏa này còn không để ý chính mình. Vội vươn tay ra muốn đi ôm nàng. Còn không có ôm đến công phu. Tiểu gia hỏa lập tức oa oa khóc lớn. Trêu đến Liễu Tiếu Tiếu đau cả đầu. Dịch thiên tuyết khẽ mỉm cười nói. Nàng mới lần thứ nhất gặp ngươi. Khẳng định không dính ngươi. Qua ít ngày liền sẽ tốt đi một chút. Liễu Tiếu Tiếu giật mình nhìn xem lão đại. Luôn cảm thấy dịch thiên tuyết trở nên có chút ôn hòa. Trước kia nàng tựa như là một thanh lợi kiếm. Tùy tì thịt theo địa đều là ra khỏi vỏ. Bây giờ lại có loại bị vỏ kiếm bao lấy đến cảm giác. Chẳng nhiều sao đâm người. Sau đó Liễu Tiếu Tiếu liên lạc không hư tử trưởng lão bọn người. Đám người lần lượt tụ hợp. Không hư tử trưởng lão nhìn thấy dịch thiên tuyết bình yên vô sự. Lập tức thở phào nói. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Ngũ sư tỷ Lăng Vi núp ở phía sau mặt. Cùng tứ sư tỷ hai cái tiểu manh mới nhìn xem đại sư tỷ luôn có điểm run lẩy bẩy cảm giác. Đại sư tỷ nhìn về hướng hai người. Thần sắc chăm chú đi qua. Quỳ một gối xuống địa. Vẫy tay cổ nguyệt vào tay. Đưa cho Lăng Vi nói. Có lỗi với ngũ sư muội. Nếu không ngươi đâm ta một kiếm đi. Lăng Vi giật mình. Đại sư tỷ người này thật đáng sợ. Động một chút thì là đâm ngươi một kiếm. Này lại cảm giác đan điền cũng còn có chút đau đâu. Liễu Tiếu Tiếu cười nhẹ đi tới. Nói ra. Các ngươi chỉ biết là năm đó ta bị lão đại đâm qua một kiếm. Nhưng lại không biết về sau sự tình. Ta sở dĩ có thể sống sót. Là bởi vì lão đại dùng tự thân huyết dịch nuôi nấng huyết liên. Thúc đẩy sinh trưởng ra một viên huyết liên tử. Mới cứu ta một mạng. Vấn đề này thực cũng truyền đi. Nhưng mọi người vừa nghe đến dịch thiên tuyết đâm Liễu Tiếu Tiếu. Lập tức bị dọa đến thần hồn đều không còn. Căn bản không chú ý đến tiếp sau sự tình. Phải biết dịch thiên tuyết lúc trước vì thúc đẩy sinh trưởng huyết liên tử. Cắt cổ tay, nằm ở trong huyết trì. một bên nuốt tăng máu linh dược, một bên phóng huyết, cuối cùng đầy tràn nửa ao tử, mạng nhỏ kém chút đều vứt bỏ. Nàng sở dĩ kim đan cảnh giới kim đan cửu chuyển như muốn vỡ vụn. Theo Không Hư Tử trưởng lão bọn người phỏng đoán, hẳn là năm đó tổn thương căn cơ, phải biết kết thành kim đan thời điểm nàng như muốn bỏ mình, lưu lại lớn lao tai họa ngầm. May mắn nàng thiên tư kinh người, sống sờ sờ nghịch chuyển ván này thế, hoàn mỹ tu bổ kim đan, liền ngay cả Tần Quốc quốc chủ Liễu Hành Thiên, vốn phải là cực hận nàng người, đều không chịu được thở dài nói, ngươi không bằng nhà ngươi sư tỷ a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.